Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 36 tử vong trường thi. Lao tới hiệu quả là cái gì? Dù sao cảm thụ sâu nhất nhất định là Âu Nhạc ba người, chỉ nghe thấy một tiếng ngả ngớn huýt sáo. Ba người hoàn hồn thời điểm, nào đó dáng vẻ quê mùa cô nương từ bọn họ bên người chạy qua. Mới vừa chạy ra đi, mang theo bụi đất cùng phong. Nàng không kêu phế vật, chỉ là giơ lên một bàn tay. Đối với mặt sau ba người, dùng 5 giây thời gian ổn định biến ảo 5 loại thủ thế, dựng ngón giữa hướng về phía trước. Dựng ngón giữa xuống phía dưới. Ngón tay cái xuống phía dưới. Ngón áp út hướng về phía trước. Cuối cùng là trong nghề người đều hiểu nội hàm. Ngón tay cái cùng ngón trỏ song song. Chi gian lưu ra một chút khoảng cách liền hai tự lý giải đắn đo. Ngọa tào. Đến từ Âu Nhạc ba người cộng 999. Bên ngoài các lão sư xem đến thiếu chút nữa cười chết. Này tiểu nha đầu thật lớn tính tình. Có thù tất báo a, nhưng Âu Nhạc ba người trên mặt lại màu gan heo. A Điều cũng đã nghênh ngang mà đi, ba người thêm lên mới 999. Rác rưởi, lãng phí lão nương 5 giây thời gian. Phi, bất quá trong sân người quá nhiều. Nhìn hoa cả mắt, thực mau cũng không có gì người chú ý A Điều. Bởi vì, bọn họ đều đi chú ý Thôi Vân, thứ 7 vòng. Nàng từ đệ 101 chạy tới 90. Đồng thời Thôi Vân tới rồi đệ 50, thứ 8 vòng. Nàng từ đệ 90 chạy tới 70. Đồng thời Thôi Vân sát vào đệ 30, thứ 9 vòng. Nàng từ đệ 70 giết đến 40. Đồng thời Thôi Vân sát vào đệ 10. Giờ phút này vẫn luôn tiền 10 thả lãnh chạy tiền tam Hứa Lạc. Lận Vân Mặc cùng Điền Trung Dã bỗng nhiên đều ra tốc. Mà A Điêu sát nhập thứ 9 vòng thời điểm. Nàng cùng Hứa Lạc những người này đều ở vào cuối cùng một vòng tròn số, mà Âu Nhạc ba người thở hổn hển chạy vội thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến vừa mới vượt qua bọn họ một người chiều bọn họ sau một cái đại tình yêu, tình. Yêu a, hảo ấm áp nga, nhưng nhìn kỹ, Trần. A, Điêu, nàng thế nhưng cao bọn họ một vòng tròn số. Bọn họ ba người cũng không tính nhược a. Bài trước 100. Đến từ Âu Nhạc ba người cộng 1200. Thực hảo, đột phá a, đệ thập vòng. Trừ bỏ tâm thái hỏng mất Âu Nhạc ba người, không ai chú ý A Điêu. Rốt cuộc không ai chú ý tiền 10 bên ngoài người. Bởi vì tiền 10 đã sát điên rồi. Rõ ràng không phải thi đấu. Chỉ cần hoàn thành vòng số liền có thể. Đệ nhất danh cũng không khen thưởng. Nhưng quan khán chính là cảm giác được sân thể dục nội đáng sợ cạnh tranh không khí, điên rồi điên. Rồi, đệ thập vòng chung vòng thời điểm. Thôi Vân lấy cương châm từ phía sau xuyến thiêu mọi người cúc hoa tư thái ngang nhiên giết đến thứ. Nam, hơn nữa hắn đang ở siêu việt đệ tứ. Đi trước đằng trước kéo ra khoảng cách Hứa Lạc ba người sát đi, ta thiên. Người nọ ai? Thôi Vân. Ta ở Thôi Thị năm bữa tiệc tùy ta phụ thân gặp qua hắn. Nhưng hắn trước kia vẫn luôn ở mặt khác châu A. Thật là đáng sợ. Không nghĩ tới hắn tư chất tốt như vậy. Không kém gì Thôi Nhuận đi. Kim Lăng học phủ nhiều nhân tài. Khu dạy học chung không ít học sinh sắc mặt túc mục. Nếu nói Kim Lăng tam gia tộc quyền thế sở ra con cháu ở Kim Lăng học phủ là trần nhà tồn tại. Mà Thôi Nhuận xuống ngựa bay lên không bọn họ một mảnh thiên. Nhưng hiện tại Thôi Thị không thể nghi ngờ không cam lòng cô đơn. Một lần nữa đưa tới một cái khác trần nhà. Hơn nữa hắn càng tuổi trẻ, càng cường thế, nghe nói Thôi Thị đệ tử sát xuyên hữu sân thể dục 1500 người. Thẳng bức đệ nhất, học phủ nội bổn đối tuyển nhận không có hứng thú mà ở cố tự đọc sách một ít học sinh đều bay nhanh. Tới rồi, sân thể dục phụ cận khu dạy học đầu người dày đặc. Thậm chí có người tới bên ngoài rào chắn quan khán, lúc này. Tiền 10 bài vị không ngừng thay phiên. Mà tiền tam, Thôi Vân thân ảnh xẹt qua. Điền Trung Dã bị vượt qua. Lận Vân Mặc cũng bị vượt qua. Lận Vân Mặc nhìn Thôi Vân lạnh nhạt bóng dáng. Không khỏi khẽ cắn môi, thật ra xúc a. Thôi Thị, Thảo. Lúc ấy, Hứa Lạc còn ở đệ nhất. Thôi Vân đệ nhị. Lận Vân Mặc đệ tam, Điền Trung Dã đệ tứ. Mặt sau người còn ở chạy như điên, chẳng lẽ hắn có thể đệ nhất? Còn có cuối cùng 200 mễ. Trời ạ, vạn chúng chú mục, sân thể dục thượng không có bụi đất. Nhưng có thiếu niên khí phách phi dương, Hứa Lạc vẫn luôn tâm cao khí ngạo. Ở việc học thượng, liền tính hắn tự nhận chính mình có thể cùng Trần Tốn sánh vai. Cho rằng người sau bất quá so với chính mình lớn tuổi 1-2 tuổi. Chiếm thời gian tiện nghi mà thôi. Nhưng sau lại đối Lăng Thành cục diện chính trị sai lầm dự phán làm hắn thập phần mất mặt. Tự xét lại sau phát hiện muốn vượt qua Trần Tốn chỉ có thể từ những mặt khác tổng hợp áp quá. Nghe nói Trần Tốn thân thể không tốt lắm. Linh khí tư chất chẳng ra gì. Cho nên, hắn hẳn là đệ nhất. Cần thiết là đệ nhất. Hứa là khẽ cắn môi. Cuối cùng bùng nổ lao tới, 200 mễ. 100 mễ. Xoát. Có thân ảnh từ hắn bên người lao ra đi, Hứa Lạc trái tim giống như đòn nghiêm trọng. Nhưng hắn kia một khắc cho rằng chính mình hoa mắt bởi vì Thôi Vân hướng quá hắn sau. Bạo phát một mảnh kinh hô. Từ khu dạy học cùng sân thể dục ngoại hết đợt này đến đợt khác này khởi Thôi Vân vượt qua Hứa Lạc. Bỉ phục hắn thế nhưng cũng vượt qua Hứa Lạc. Thiên nột, sao lại thế này? Hứa Lạc quá vạch đích thời điểm còn có điểm hoảng thần. Bởi vì liền ở cuối cùng một giây, hắn bị người thứ hai vượt qua, Lận Vân Mặc. Không, hắn cũng bị vượt qua. Giờ phút này cùng Hứa Lạc giống nhau khó có thể tin nhìn một người, một cái người cao to. Vẫn luôn lão tứ Điền Trung Dã, hắn chạy tới lão nhị vị trí, Điền Trung Dã tựa hồ hơi xấu hổ. Hàm hậu cười, nhưng thở phì phò, cũng chỉ là rất nhỏ thở dốc, Thôi Vân liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ không quá để ý, ở lão sư chỉ đạo hạ chiều thể dục lâu bên kia chạy tới, những người khác thấy thế cũng chạy nhanh. Đuổi kịp, không thể lãng phí thời gian, trước 4 xác định. Mặt sau cũng một đám chạy tới, bọn họ còn hảo, lác đác lưa thưa, nhưng mặt sau đại bộ đội mau tới. Trăm tên nội khu khối thực gấp gáp, Nhiêu Cầm Nhã lấy đệ 21 danh chạy đến trung điểm thời điểm. Một bên thở dốc. Một bên nhìn về phía cuối cùng một giây vượt qua chính mình người, chạy bộ loại này phân đoạn đối nữ. Tính có chút bất lợi, nàng vẫn luôn không nắm chắc vọt vào tiền 10, lại không tưởng liền trước 20 cũng chưa vọt vào đi. Trước 20 giống như liền hai cái nữ hài, vừa vạn. Đệ 20 chính là vừa mới vượt qua chính mình người. Cũng là cái nữ hài, hảo lạ mặt a, ngươi, Nhiêu Cầm Nhã vốn muốn hỏi hỏi đối phương tên nhận thức. Một chút, kết quả còn không có hỏi ra khẩu. Đối phương bước nhanh mà ra. Ôm thùng rác oa một ngụm liền phun ra không có gì. Hiện tại ói mửa không ở số ít. Dù sao cũng là 8.000 mễ a. Nhưng Nhiêu Cầm Nhã chấn kinh rồi. Bên cạnh người cũng bị dọa tới rồi, ta dựa. Hộc máu, không đến mức a tỉ muội. Nhiều chạy một người cũng không đưa cơ thưởng. Hà tất a, lão sư cũng phát hiện. Càng khiếp sợ, vội vàng hỏi, thế nào, hay không yêu cầu đưa ngươi đi phòng y tế? Ngươi như thế nào như vậy đua? Hiển nhiên không quá tán đồng loại này đua pháp. Phía trước không phải nói còn có thi viết sao, lại nghe đến xoa khóe miệng huyết a điêu nhược nhược. Tới một câu, lão sư, ta là toàn thôn hy vọng a, nói lại phun ra một búng máu, đến từ lão sư a cộng 388. Đến từ Nhiêu Cầm Nhã cộng 233. Ta xem là toàn thôn có hy vọng nhân ngươi ăn tịch, hơn nữa đều chạy hộc máu. Kế tiếp thi viết phỏng chừng cũng muốn phế đi, quá không tính toán. Chỉ sợ muốn lạc khảo, nhưng hai người cũng chưa nhiều lời. Dù sao cũng là người khác tiền đồ, Nhiêu Cầm Nhã đã đi vào khảo thi viết. À, điêu sát xong khóe miệng cũng đi vào. Lão sư nhìn nàng bóng dáng tràn ngập tiếc hận, lại không biết lúc này nàng cùng bồn cầu có như vậy. Đối thoại, a điêu, cái quỷ gì, vì cái gì ta chạy vội liền hộc máu, kia nước tắm là độc dược sao? Bồn cầu, không hiểu đừng nói bậy, chỉ là bởi vì ngươi lột tẩy tạp chất tẩy đến quá lợi hại. Thời gian khoảng cách quá ngắn, một ít máu đen còn không có bài xuất ra, hiện tại chợt kịch liệt vận động. Thuận lý thành trương liền ra tới. Những người này cố nhiên lột tẩy số lần so ngươi nhiều. Nhưng càng quan trọng là bọn họ có riêng biện pháp rèn luyện cơ bắp tiêu hóa loại này lột xác thành quả, thậm chí có bảo vật tầm bổ tỷ như cái kia Thôi Vân. Mà ngươi không có, thậm chí ngươi cũng không giống Điền Gia huynh muội như vậy từ nhỏ tập võ. Luyện liền siêu cường vận động năng lực, cho nên bọn họ đối linh khí thích xứng độ đặc biệt cao. Đương nhiên còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân là ngươi bên trong khí quan thực suy yếu. Này cùng ngươi tuổi nhỏ sớm già có quan hệ đi, A Điêu thần sắc hơi trầm xuống. Nàng biết chính mình khí quan thực nhược, có thể chân chính chạy động vẫn là ở 11 tuổi thời điểm. 10 tuổi trước kia đều đến ngồi xe lăn, người khác ngay từ đầu liền sinh với hào môn. Sinh ra liền có cường kiện thân thể, cũng không có gì bất bình. Chênh lệch vẫn luôn ở, nhưng sẽ không vĩnh viễn đều ở, A Điêu đi vào thể dục lâu. Tìm được rồi thuộc về chính mình chỗ ngồi. Ngồi xuống sau, giao diện thượng mở rộng ra tới hai điều chip xúc tua. Hấp thụ ở nàng huyệt thái dương hai sườn cùng với đôi tay MU bàn tay. Theo một tiếng âm hưởng, thi viết bắt đầu. Xoát, trước mắt quang não xuất hiện bài thi, mặt trên ghi chú khảo thí thời gian còn thừa 105 phút. 7 cái khoa, tổng cộng 700 cái đề mục, 5 cái là cố định ngành học. Trước kia chủ học, ngữ số vật hóa sinh, trong đó ngữ văn cùng toán học là lớn nhất ngành học, chiếm so tối cao, ngữ văn bên trong bao gồm lịch sử chính trị nội dung, mà toán học còn lại là sở hữu khoa học tự nhiên 33. Hai khoa từng người chiếm 200 phân, còn lại tam khoa từng người chiếm 80 phân, nơi này liền 640 phân, còn có hai cái ngành học là tăng. Thêm. A Điêu vừa thấy nó nội dung liền nhíu mày là nàng phía trước riêng mua sắm mở rộng thư tịch trong. Đó hai bộ phận, phi tự nhiên năng lượng học chiến tranh sách luận. Từng người 50 phân, 7 khoa tổng cộng 740 phân, tuy rằng hai bổn đều mệnh chung. Nàng cũng đều nhìn, nhưng tùy tiện phiên hạ, nàng trong lòng trầm xuống, ánh mắt đảo qua. Hảo chút đề mục là nàng không quen biết. Thuyết minh nàng lúc ấy mua thư ở cái này ngành học bên trong tương đối dễ hiểu hoặc là nói chi. Thức lượng không đủ, không xong, loại này bài thi đối nàng mà nói chính là siêu cương. Siêu cương tỷ trọng còn không nhỏ, khai cục bất lợi a, nhưng nàng cũng phát hiện bảy trong khoa mặt. Sở hữu đề mục đều ghi chú thấp trung cao ba loại nan đề. Đây là vì dẫn đường học sinh hợp lý phân phối thời gian lấy chính mình có thể làm đề mục điểm a. Điều ổn hạ tâm thái. Từ toán học cửa này ngành học trước bắt đầu chọn yêu cầu cao độ đề mục bắt đầu, nàng nhất am hiểu. Chính là ngữ số, nhưng toán học nhất chú ý chỉ số thông minh. Có tri thức mặt hạn độ, nhưng sẽ không quá khoa trương. Cho nên từ nó xuống tay tốt nhất, A Điêu bắt đầu công lược toán học thời điểm. Bên kia hứa là cũng bình phục tâm thái. Thầm nghĩ nơi này mới là chính mình sân nhà. Thể năng thí nghiệm cố nhiên bại bởi Thôi Vân, nhưng hắn chẳng qua chiếm gia tộc ưu thế được đến đại lượng linh khí tẩm bổ. Khảo thí nhất định không bằng chính mình, hứa lạc một bắt được bài thi. Tâm tư liền yên ổn rất nhiều, này đó đề. Ta cơ bản đều sẽ làm, phòng điều khiển. Chu Giang làm ngày đầu tiên khảo thí chủ quản. Hắn không chỉ có ở theo dõi mọi người hướng đi cùng khảo thí tình huống. Cũng ở xem xét các thí sinh số liệu, đương đại đa số người đều ở chú ý hứa là cùng Thôi Vân đám. Người ngươi tranh ta đuổi, khiếp sợ với Thôi Vân nghịch tập. Hắn lại lưu ý đến một người khác, người này nghịch tập chiều ngang chỉ ở sau Thôi Vân, từ đệ 100 trực. Tiếp giết đến đệ 20, Trần A Điêu. Cái gì phá tên, thực ra là A, nhưng sức bật lợi hại như vậy. Thuyết minh thể chất thực hảo. So hứa lạc những người này đều cường, nhưng giai đoạn trước không ngoi đầu, thuyết minh liên tục lực không được, phỏng chừng tẩy tủy số lần không đủ, cơ bắp không đuổi kịp, hoặc là chính là gần nhất mới vừa tẩy tủy, tương lai đáng mong chờ. Chu Giang suy tư, đem điền chung giã tư liệu phong đương, phân loại đến Thôi Vân hứa lạc đám người một liệt chung. Nhưng thực mau Trần A Điêu người này hồ sơ cũng bị thả đi lên, nhị cấp mã hóa sau. Này đó tư liệu hiện tại chỉ có Kim Lăng học phủ hiệu trưởng có quyền tìm đọc, thời gian từng giây, từng phút trôi qua, tiến vào khảo thí người càng ngày càng nhiều, khảo. A Điêu nhíu mày, sao lại thế này? Như vậy khó. Kim Lăng học phủ đối tri thức trình độ yêu cầu như vậy cao. Hóa học, vật lý, sinh vật thật nhiều yêu cầu cao độ đề mục ta căn bản xem cũng chưa xem qua. Tri thức điểm căn bản là không học quá a. Đặc biệt là hóa học cùng sinh vật. Tất cầu. Ngay cả ngữ văn cũng có một ít không biết. A Điêu khóc không ra nước mắt. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình oa ở Kỳ Sơn kia tiểu địa phương bỏ lỡ thật nhiều, khó trách Kim Lăng học phủ học sinh đều khinh thường nơi khác thí sinh, không? Bọn họ là khinh thường Đam Châu trừ bỏ Kim Lăng học phủ ở ngoài sở hữu học sinh. Có cái này tư bản sao, nhưng vào lúc này, phanh, bỗng nhiên một tiếng vang lớn. Một cái thí sinh trên cổ tay đồng hồ nổ mạnh. Thí sinh che lại chính mình đổ máu cánh tay đau hô, gian lận. Tất cả mọi người bị kinh tới rồi. Đồng thời xem qua đi. Chỉ thấy một cái lão sư tiến vào đem người túm đi rồi. Còn tâm bình khí hòa giải thích. Không có việc gì. Không cần hoảng. Không phải gian lận. Phỏng chừng là đề mục sẽ không làm. Quá khẩn trương. Tâm suất vượt qua tơ hồng. Giống nhau như vậy coi là tố chất tâm lý không được. Là trực tiếp đào thải, ngọa táo. Này đều phải đào thải. Còn không cho phép đề mục sẽ không làm thời điểm khẩn trương một chút sao? Hơn nữa, phía trước ngươi cũng chưa nói a, các ngươi cũng không hỏi a, đừng khẩn trương, giống nhau người bình thường là sẽ không, còn chưa nói xong. Hắn bên người một cái thí sinh cũng tạc đồng hồ, sau đó hai mắt vừa lật, cả người trù trù, té xỉu, bị dọa vựng, lão sư như cũ tâm bình khí hòa. Không có việc gì, chớ hoảng sợ, chuyện nhỏ, tiếp tục làm bài đi, sau đó một tay khiêng lên cao lớn thô kệch thiếu niên. Thong thả ung dung đi rồi, trường thi không sai biệt lắm gần 3.000 người. Hiện tại cơ bản 90% đồng hồ tâm suất số liệu đều ở hướng lên trên bão táp, thật là đáng sợ, ngay cả. Thôi Ngọc cùng Hứa Lạc đám người cũng lược căng thẳng ra mặt. Cái trán hơi hơi mồ hôi lạnh, ngay từ đầu bọn họ thẩm đề. Phát hiện thật nhiều đều là chính mình sẽ làm. Bổn cảm thấy lần này khảo thí nắm chắc. Nhưng thực mau bọn họ phát hiện chính mình thiên chân, vốn dĩ cho rằng sẽ làm một ít đại đề bên trong có không ít bẫy dập. Làm liền tiến bộ, còn hảo phản ứng lại đây một lần nữa sửa chữa, nhưng cũng lãng phí thời gian. Còn có một ít đề dứt khoát là bọn họ căn bản liền làm không được, có thể thấy được này thi viết khó. Khăn là thật sự cường, không thể khinh thường, hơn nữa nếu còn muốn xen vào tâm suất. Vừa lúc đều tạp ở đại đề càng thêm thượng bị này đó biến cố dọa đến. Bọn họ tâm suất cũng bắt đầu hướng tơ hồng tới gần, đây là khảo thí sao? Đây là tử vong trường thi a. Nội chắc liền không như vậy lưu trình a. Sao lại thế này? Bất đắc dĩ, bọn họ không thể không tìm vấn đề nhỏ làm một lần hảo giảm bớt áp lực bên kia. A Điêu tĩnh hạ tâm, nhanh chóng thay đổi sách lược. Tiếp tục tìm kiếm ở chính mình tri thức hệ thống nội một ít đại đề mục, nàng không có bị tạp trụ cảm. Giác, dù sao đặt bút đề mục ở chọn chung trong nháy mắt kia. Nàng cũng đã xác định cái này đề mục 100% có thể đối, nhưng nàng ổn được. Không đại biểu người khác cũng ổn được, đột nhiên. Phanh, bên cạnh một người ném đi cái bàn. Cái mũi cùng miệng máu tươi cuồng phun. Cùng suối phun dường như, máu loãng dầm một chút phun ở trên người nàng. Đem quang não màn hình đều nhiễm huyết hồng, A Điêu. Ngoặc kép chấm than, ở trong nháy mắt kia, nàng tâm suất bão táp. Mắt thấy liền phải vọt tới tơ hồng, xong rồi. Nàng phải bị mạnh mẽ thoát ly trường thi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-04-0121-27-03 tương đương 2022-04-0222-44-17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một cố tam tư, chỉ là tiểu bạch L2 cái. Y mộng, tiền tiền, cờ mộc lê, hôm nay ta có tiền sao? DLBCL gạch dưới, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn tương đương, nhàn mắt, bạch cửu công tử, xuyên hạ, hielo, 23.674.451, mị một cái, Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ngốc tử 118 bình. Nhan tức chính nghĩa 90 bình. Hòn đá nhỏ 80 bình. Cửu cửu 4. Chữ thập hoa hạ. 3 phút nhiệt độ 60 bình. Địa ngục con bướm hoàn 50 bình. 8140 bình. Tập bạch y 32 bình. Giải như chi 30 bình. Tiểu phì kiều. Duy. Đại bạch không ăn cá. 9 tháng tiệm rượu hương. Em. Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn tương đương 20 bình. 2.367.445.111 bình. Ta thích ăn dưa hấu. Và. Dược ngu. Khái tháp nha. 5 khối 6 mau 6. Ngộ ái hân hoan. Cấp cái hỏa. Táo kẹp hạch đào. Yểu yểu. Văn tím tiểu trong suốt. Hạ phong 10 bình. Ta sẽ có miêu. Viết hoa tô 6 bình. 24.547.300. Lóng lánh tinh tiểu dương. Mới mẻ. Su e yan 5 bình. Lam thương. Mộng toái lan kiều. Một con hạnh phúc a ngươi khăn táp. Chạy về phía hoa hồng viên. Garapau 3 bình. Vân nhập cốc. 32.743.694. Ăn Tết làm theo nghèo. Mạnh giao. Trục lộc. Rượu khuyết 2 bình. Thu. Một con muốn lên bờ cá mặn. Tiểu thôi. Nguyệt cửu ha sô. Thư thái. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.